sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 14, bị ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Tô Lạn mang tâm trạng vui vẻ và ngọt ngào đi ngủ, trong lòng nhảy nhót không nhắm mắt lại được, hưng phấn tới tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ báo rức reo lên. Cô giật mình tỉnh dậy nhung đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng giơ tay lên sờ sờ cái trán đang nóng bỏng, hôm qua cả một buổi bị ướt lại nhiễm lạnh, tất nhiên đang phát sốt. Mới vừa đứng dậy chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra lại ngã ngồi ở trên giường. Cầm di động lên định gọi xin nghỉ một buổi, lại nghĩ tới lời hôm qua Dịch Tu Văn nói. Anh nói muốn cùng cô đi học, tính đi tính lại chỉ là phát sốt một chút, chắc là không sao. Ra khỏi cửa, cô Tô chốt son môi che đi đôi môi nhợt nhạt do đang sốt. Đi xuống lầu thấy Dịch Tu Văn đang dựa vào cửa xe đợi mình, nhìn cô đi tới, anh thuận tay cầm lấy cặp sách. Kéo cửa xe ra hỏi cô, ăn sáng chưa? Mình ăn rồi, hai người ngồi trên xe, trên đường không nói chuyện. Tô Lạn luôn luôn lén quay sang nhìn anh muốn nói cái gì đó. Nhung mà đầu óc cô mốc nghếch, thật sự không nghĩ ra được lời gì để nói. Cứ như vậy đi, có thể ở bên cạnh nhìn thấy anh cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Tới giao lộ gần trường học, Tô Lạn bảo dừng xe, Tu Văn quay sang nhìn cô. Cho mình xuống đây đi, cô cầm lấy cặp sách. Sao vậy, nếu không, sợ gây chú ý, nếu Nhu bị bắt gặp cô ở trên xe Dịch Tu Văn bước xuống, không biết sẽ bị đồn đại Nhu thế nào nữa. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô đeo cặp sách lên đi vài bước, lại quay đầu vẫy vẫy tay, Dịch Tu Văn hơi mỉm cười. Đi thôi, huống tài xế nói, Tô Lạn bước chân khoan thai đi vào phòng học, trên đường không ít người nhìn cô chăm chú, hôm qua động tĩnh lớn như vậy kiểu gì hôm nay đã chuyển đi khắp nơi. Không nghĩ tới chuyện hôm qua, đầu đang đau như búa bộ uể oải vô lực nằm bò ở trên bàn, chuông vào lớp vang lên Diệp Thanh dẫm lên tiếng chuông tiến vào phòng học. Anh ta nhìn người đang nằm bò trên bàn, tay chọc chọc cô. Này Dũng Sĩ, hôm qua cậu và A Văn đi đâu, tớ tìm mãi không thấy hai người. Tô Lạn chôn vui mật mình trong cánh tay, đôi tay đỏ lên. Chúng mình về trước, cậu thật giỏi, vứt lại cho tớ cục diện rối rắm lại chạy về trước. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta cười hai tiếng ha ha, Diệp Thanh bị gương mặt trắng bệch của cô dọa sợ. Hả, sao sắc mặt cậu nhu quỷ thế, dọa tớ sợ chết khiếp, sao sắc mặt khó coi thế này. Tay Tô Lạn vô lực phẩy phẩy, không có gì, cảm nhẹ thôi, hôm qua có chuyện gì thế, tại sao lại đánh nhau cùng bọn họ. Không muốn nói, Tô Lạn du ơ mắt nhìn quanh phòng học, mấy nữ sinh hôm qua đều không tới lớp. Thật hung hãn. Một mình quật bốn người, Tô Lạn lại nằm bò trên bàn, mãi cho tới giữa trưa mới bị Diệp Thanh kéo dậy. Ở phòng học nằm cả một buổi sáng, trên người lạnh lẽo chán nóng hầm hập, thần trí cũng không rõ ràng, cố gắng gượng cùng Diệp Thanh đi tới cửa nhà ăn gặp ba người kia, bước lên một bậc thang cuối cùng, mắt nhìn đến Dịch Tu Văn đang cau mày nhìn cô. Bước chân bỗng dung không có lực, trước mắt tối sầm ngã về phía sau. Tô Lạn lúc mất đi ý thức chỉ nghe được âm thanh của Cố Tu Nguyên gọi mình. Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc, Tô Lạn mơ màng tỉnh lại. Cố Tu Nguyên ngồi bên mép giường, thấy cô tỉnh thì bước nhanh đứng lên. Tỉnh rồi à, có lạnh không? Khó chịu chỗ nào? Tô Lạn lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh là phòng y tế trường, ngoài Cố Tu Nguyên, không có ai khác. Vậy là tốt rồi, chờ truyền xong bình này thì được về. Tại sao sốt vậy mà cậu còn tới trường? 39 độ. Sốt cao không tránh khỏi bị choáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tu Nguyên giúp cô dém chăn lầu bầu thấp giọng nói. Cảm ơn, Tô Lạn mở miệng nói. Ngoài cửa, Diệp Thanh cùng Tu Văn nhìn qua cửa sổ vào phòng. Diệp Thanh lẩm bẩm nói. Ai, cậu có cảm thấy không? Tu Nguyên hình như có ý với Tô Lạn phải không? Dịch Tu Văn híp mắt lại nhìn bên trong. Cố Tu Nguyên bên giường dém chăn cho cô. Anh rít một ngụm thuốc, không nói gì. Diệp Thanh mở cửa đi vào. Đại ca, cậu làm mình sợ gần chết. Đật mông ngồi lên mép giường cô nói. Cậu ngã thắng cắng, phía dưới là bậc thang. May mà Tu Nguyên kịp thời đỡ được, không thì đầu cắm xuống đất nở đầy hoa rồi. Tô Lạn lại quay lại đối với anh ta nói cảm ơn, thấy được người đứng ngoài cửa dựa vào ban công hút thuốc. Anh quay người lại, hai mắt đối diện nhau, vẫn là bộ dáng đạm mạc xa cách. Thật sự Tô Lạn có điều chờ mong, cô cảm thấy trải qua sự việc ngày hôm qua hai người họ đã có điều gì đó thay đổi, Cô hy vọng nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt của anh, ví dụ nhu lo lắng, hoặc là cái gì đó khác. Ít nhất, không nên nhu bây giờ. Chuyển xong bình nước này rồi về nhà nghỉ ngơi, mình đưa cậu về. Cố Tu Nguyên nói, cô không biết Dịch Tu Văn có nghe được lời anh ta nói không, một chút phản ứng cũng không có, thuốc hút xong rồi thậm chí anh cũng không bước vào cửa. Tô Lạn ánh mắt có chút ảm đạm nhìn chỗ khác, khẽ ừ một tiếng. Cách Chương.